toàn chức pháp sư dị bản, chương 1282, thiên thần pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, suy, chớ thể hiện cảm xúc, cứ tỏ ra bình thường là được. Một đạo thanh âm bỗng nhiên trìu mến rót vào bạch não của Tiểu Mây, đi kèm với đó là một cỗ ma năng quen thuộc đến cực điểm chạy dọc theo linh hồn nàng, thật giống như có một vị pháp thần nào đó đang du ảnh một sợi chân hồn ràng buộc phụ thể vậy. Tiểu Mây mới đầu kinh động nhưng rất nhanh kịp thời điều tức tốt nội tâm, vẻ mặt liền mười phần hưng phấn. Thế gian ức vạn sinh vật, vô số biến số không thể lường trước. Tiểu Mây bình thường chỉ biết đến tinh linh tộc có năng lực phụ thể, biết đến u linh tộc có năng lực nhập hồn tá túc sống chung, biết đến âm linh tộc có thể cưỡng ép đoạt xá, không nghĩ tới tỷ phu hôm nay còn xa xa phá vỡ những quy tắc kia, hắn đạt tới một cái cảnh giới thâm bất khả chắc, chỉ lấy một sợi chân hồn để phụ thể. Mạc Phàm triệu hoán hệ siêu nhiên lực chính là sợi chân hồn này. Thần phú của hắn lĩnh hội tiến hóa dựa trên thói quen thưởng thức của siêu nhiên lực. Hiện tại Tiểu Mây tình huống đúng giống Tiểu Viêm Cơ, bị Mạc Phàm dùng linh hồn triệu hoán của mình tạo ra để phụ thể. Vậy ra, đây là một trong 7 đại thế giới của Quang Minh vị diện sao? Mạc Phàm giao tiếp với Tiểu Mây, cứ việc mới bắt đầu khá là không quen thuộc nhưng Tiểu Mây vẫn thích nghi rất nhanh, truyền âm đáp. Gọi là thánh vị diện thánh tịnh thế giới, là lãnh địa của mang đế Herati. Tỷ phu cẩn thận một điểm, nàng là bất hủ đế hoàng. Ừm, yên tâm, ta sẽ cân nhắc hành động. Chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, nàng cũng không rảnh nhìn chằm chằm ngươi. Sau đó Tiểu Mây đem một chút kiến thức liên quan đến thánh vị diện truyền kể lại cho Mạc Phàm, đương nhiên, dưới thời gian cực đoan có hạn, nàng có thể kể đến cũng là rất vắn tắt. Mạc Phàm rất tình nguyện nghe kể, ngược lại cũng không dùng đọc tâm thuật thi triển lên người nàng, thứ nhất, hao tốn ma năng không cần thiết khi phải thi triển khoảng cách xa như vậy, thứ hai, dù là khế ước nhưng mỗi người đều có quyền sở hữu không gian tự do riêng cho mình, vô luận Viêm Cơ, Tiểu Mây, Ơp hay Lão Lang, Mạc Phàm đều tỏ rõ lập trường kiên định tuyệt đối sẽ không làm những trò không quá phù hợp đạo lý này. Ào ào ào ào ào ào. Vốn đang trời xanh mây trắng nắng vàng rực rỡ bỗng nhiên biến thành màu đỏ cam chói chang, cũng không phải có mây bị nhuộm đỏ, mà là bởi vì trên tầng mây có một cỗ xe ngựa vĩ đại kéo theo phía sau vầng hồng viêm thái dương đưa đến. Nhân loại, địa cầu nhân loại, hơn 2 vạn năm rồi ta mới được gặp lại đám con cháu của ta, ha ha ha ha. Diệp Tâm Hạ ngẩng đầu, một màn này nàng từng gặp qua. Lúc ấy nàng ở Paternan thần miếu chuẩn bị lựa chọn thần nữ, nhìn thấy một màn này thái dương Apollo cự thần xuất hiện dọa đến nội tâm thất kinh, phía sau mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân run rẩy. Chẳng qua cùng thứ đồ này chính hãng này so ra, Apollo liền cái móng chân heo cũng không sánh nổi. Helios chỉ khoác một tấm vải da dê quấn người, lộ ra phải đến 7 phần khỏa thân, toàn thân vạm vỡ rắn chắc hỏa văn ngập tràn, tóc đỏ phiêu giật dài bồng bềnh trong gió, tựa hồ không khác mấy hình vẽ phác họa Helios ở trong truyện thần thoại Hy Lạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đầu bạch mã cưỡi cổ xe ngựa to lớn vô cùng xuyên thấu tầng mây nhìn đến, bọn chúng đồng dạng là có ngân bạch sắc mao tóc, vẻn vẹn cái này phiêu đãng râu ngựa liền so với râu rồng mà Diệp Tâm Hạ thấy qua ở Anh Quốc còn muốn dài hơn, rõ ràng chỉ riêng cỗ xe ngựa này thôi, hai đầu bạch mã đều có chiến lực đỉnh vị quân vương cấp. Đám nữ nhân ai nấy đều có chút cả kinh, không hẹn đồng thời cùng lùi về sau mấy bước. Chỉ riêng Tiểu Mây nhìn về phía đầu này to lớn lão mục nhật thần, nàng vẫn bình chân như vậy mang theo mỉm cười. Ừm, cấm chú, tìm hiểu qua nhân loại bộ phận sinh hoạt nghe nói cấm chú pháp sư nhân loại rất lợi hại a, Helios lại cất giọng ha ha cười. Các vị diện khổng lồ thường thường luôn có kiến thức lẫn nhau, cùng nhau ở giữa sẽ có một chút đầu dây mua bán tin tức hoặc nhận được tin tức từ thiên đạo đế hoàng. Helios mặc dù rời đi thế giới ma pháp đã được hàng vạn năm, nhưng hắn đương nhiên là biết sau này nhân loại đã không dựa vào thần minh, bọn hắn dựa vào cái gọi là ma pháp, liền là tại khoảng hơn 4.400 năm sáng tạo và đột phá, sau đó 3 vị kia gọi là tam đại thiên phụ phá vỡ nhân loại cực hạn, trở thành 3 vị thứ nhất cấm chú, thực lực kia tự nhiên cường đại đến đáng sợ. Artemis là kỵ sĩ của Diệp Tâm Hạ, rất sẵn lòng đứng ra phía trước mặt ưỡn ngực mà nói. Đúng, trước đó không lâu may mắn đạt đến cấm chú. Hơn nữa ta còn có thánh hồn của Artemis, Helios ánh mắt ngưng tụ, hiện lên một vòng dị sắc này hai đầu bạch mã cưỡi cỗ xe ngựa lay động hắn nói. Ta còn chưa cho phép ngươi giới thiệu, hô hô hô, một đạo dơ cao thái dương bức chảo từ trên thiên mang giáng xuống, tựa hồ bức xạ mặt trời y hệt. Artemis cái gì cũng không thể làm, nàng mấy năm nay nhiệt huyết tu luyện, mặc dù cũng có kỳ ngộ trở thành tam hệ cấm chú pháp sư thêm vào thánh hồn Artemis hoàn chỉnh, hoàn toàn đủ sức chống lại chuẩn quân vương yêu ma. Đáng tiếc chuẩn quân vương trước mặt Helios một đòn đều khó mà chống đỡ. Nhìn thấy vệt chảo ầm xuống một khắc, Tiểu Mây cùng ban đầu là giống nhau như đúc, nàng biết có Mạc Phàm ở đây, không giống như mọi lần bình thường đi trốn, đi tính kế bẩn, lần này có cái ô dù tỷ phu cứ như vậy vững như bàn thạch rất bình tĩnh cười nhìn xem. Hô hô hô, xe gờ trên thân bộc phát ra cực kỳ chói mắt hồng phấn chi quang, 12 mảnh phấn sắc xí thiên thần rực triển khai, thân thể lưu loát tinh xảo cuộn tròn trong chốc lát đã tới vị trí trước mặt Artemis, đồng thời nhanh như chớp lấy cánh của mình ngăn cản lại một đòn thế cường công này. Diệp Tâm Hạ bố trí cho xe gờ một cái lưu thủy quyết gợn sóng. Bằng vào cái này gợn sóng quấn quanh người nàng, mỗi lần phòng ngự thêm vào gợn sóng một tầng tăng 100. Lực phòng ngự, mà mỗi công kích gợn sóng chuẩn hóa vào sát thương, chúc phúc tăng 12 lần sát thương ma pháp cơ bản, tương tự với nạp thêm một cái thiên chủng loại, sau đó càng tăng thêm 50. Tổng sát thương chí mạng, xí thiên thần CG không chút do dự trực tiếp phóng thích cấm chú ma pháp hướng Helios tấn công ồ ạt tới, cường lực lao vào cận chiến. Đừng nhìn CG bây giờ không còn là 16 cánh thiên sứ mà khinh thường, nàng hiện tại chỉ còn 12 cánh, nhưng đó là cánh của thiên thần. Bất quá, lực lượng trên cơ bản cùng trước đây khác xa, thậm chí vượt qua xa song hồn 16 cánh của Michael ngày trước, thẳng đến trình độ sử thi cấp. Hồ Thiên Thần Pháp Sư, chẳng trách các ngươi có năng lực đi tới nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Helios liếc mắt một cái có thể nhìn ra thực lực của đối phương, hắn lẩm nhẩm, khả năng nàng mạnh hơn cả Thái Dương Thần Kim Ô một điểm. Nhưng là tại đối thủ của nàng đáng tiếc không phải Kim Ô A, cho dù Diệp Tâm Hạ có sử dụng một cái lưu thủy quyết tăng phúc khả năng vẫn còn thua Helios một đoạn. Helios nhếch miệng lên, vẻ mặt khinh thường. Chanh, một tiếng, từ không trung bên trên truyền đến như là tiếng vành khuyên hót, chỉ gặp CG tại Helios lười biếng cái này trong một chớp mắt, một cái nháy mắt nàng bay vào trên 9 tầng trời, mở ra thiên sứ chi thư, đọc niệm khẩu ngữ. Tại Helios thiếu chuẩn bị hiểu được điều gì, vội vàng gầm lên giận dữ phía dưới, CG chiếm cứ trên bầu trời, nàng bên cạnh 12 cánh biến hóa khôn lường giống như những đầu phấn long dương nanh múa vuốt hung mãnh vạn phần. CG lần này bay so với Helios càng cao hơn xa hơn, tại cư cao lâm hạ, thị giác nàng ánh mắt mang theo quyết tâm cao độ, một đường từ trời cao chém giết đánh xuống, cách chương.